Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 522, chương 36, hận ý. 1. Lý Đình Thắng bên này cũng có người làm chứng. Rất nhiều người cho hắn làm chứng. Ở Thượng Quế Chi Tao cướp bóc thời điểm, hắn đang ở nhà bạn uống rượu. Còn có hai cái hàng xóm chứng từ, đếm đếm có thể có 7-8 người. Lý Đình Thắng bên này chứng từ có thể so với Thượng Quế Chi bọn họ đầy đủ hơn nhiều. Cho nên đồn công an bên này cũng chưa có đối với Lý Đình Thắng lập án. Quách Dung Dung nói, chỉ dựa vào người làm chứng chứng từ liền xử án có phải hay không là quá qua loa. Hiện trường, phát hiện án không có tìm được hung khí, cũng không có tìm được còn lại đầu mối. Ở vật chứng chưa đủ dưới tình huống, người làm chứng chứng từ khẳng định chính là trọng yếu nhất. Hơn nữa, cảnh sát chạy tới bệnh viện làm biên bản lúc, người bị hại Thượng Quế Chi đã sắp gặp tử vong, chỉ có thể lục con trai của nàng Ngụy Lượng khẩu cung. Ngụy Lượng bản thân liền có rất nhiều điều kiện bất lợi. Một là đương thời còn chưa tới 18 tuổi, hai là miệng hắn cung tồn tại chỗ sơ hở. Hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy Lý Đình Thắng cướp bóc tổn thương người. Chỉ là nhìn thấy một người dáng dấp tương tự Lý Đình Thắng nhân chạy. Lúc ấy hay lại là trạng vạng tối, những thứ này cũng đối với hắn chứng từ tín nhiệm tính bất lợi. Nhưng là Lý Đình Thắng bên kia, cũng chưa chắc liền không có chút nào chỗ sơ hở đi. Vạn nhất mấy cái người làm chứng thủ là hắn trước chuyện mua được đây. Đinh Tiềm nói lên nghi ngờ, ngược lại cũng không phải không có cái kia khả năng. Bất quá từ quy tắc là tới nói, Lý Đình Thắng đa số người chứng từ quả thật nếu so với một cái vị thành niên nam hài nói chuyện. Càng hữu hiệu lực, nha, đúng rồi, người muốn biết càng nhiều tình hình rõ ràng có người so với ta hiểu hơn. Ngươi không bằng đi hỏi hắn. Hỏi ai? Trương Cảnh Quan a, ngươi là nói Trương Duệ. Đinh Tiềm rất kinh ngạc. Đúng nha, hắn năm đó vừa vặn là lúc ban đầu thụ lý vụ án này sở trưởng đồn công an. Đinh Tiềm không nghĩ tới sự tình trùng hợp như vậy. Hắn vừa mới cùng Trương Duệ nói chuyện, nghe nói qua Thượng Quế Chi xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cũng không có mảnh nhỏ trò chuyện. Chỉ là thấy Trương Duệ toát ra tiếc cho, không nghĩ tới trong đó còn cất giấu như vậy khâu, mang theo nghi ngờ trong lòng. Đinh Tiềm đến tìm Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân đang ở là trình phi sự tình dầu gì. Lần này Đinh Tiềm tìm tới năm đó Lữ Ái Thanh ngộ hại hiện trường, trong lúc vô tình lại đem trình phi dính dấp tới rồi. Hắn sớp đầu mấy ngày đã từng vừa vặn ngừng ở đầu hẻm. Đến tột cùng là trùng hợp hay lại là có thâm ý khác, ai cũng không đoán ra. Cái này Trình Phi mấy lần nhận tội, lại bởi vì bằng cớ chưa đủ nhiều lần bị thả, giống như đang cùng cảnh sát chơi trò trốn tìm như thế, để cho người ta từ đầu đến cuối khó mà tính toán hắn rốt cuộc dụng ý ở chỗ nào. Đỗ Chí Huân muốn một cái điều hòa biện pháp, trước phái hai cái quần áo thường âm thầm theo dõi Trình Phi. Sờ một cái hắn chiều hướng lại tính toán sau. Không nghĩ tới Trình Phi chẳng những dị thường cảnh giác, hơn nữa thủ đoạn phi thường, lại có thể ở hai cái quần áo thường dưới mí mắt bỏ trốn. Còn đem Trương Hân Nhiên trượng phu Đặng Trạch Minh đánh trọng thương. Chuyện này lại cho Đỗ Chí Huân mang đến tân nghi hoặc. Trình Phi vì sao lại đi tìm Viên Lộ, còn với Đặng Trạch Minh từng có nhất đoạn thần bí nói chuyện với nhau. Ngoài mặt sẽ không có người liên lạc lại có liên lạc. Mà mấy người này với Trương Hân Nhiên, với Nam Đại Bầm Thây án kiện ít nhiều gì lại có dính líu. Tựa hồ vô hình chung dắt một tấm lưới. Mới vừa rồi, Đỗ Chí Huân tự mình đi một chuyến bệnh viện thăm Đặng Trạch Minh, thuận tiện tìm hiểu tình huống một chút. Nhưng là Đặng Trạch Minh chỉ là nói đơn giản Trình Phi câu dẫn Viên Lộ, hai người đánh một trận, không hề không đề cập tới hắn với Trình Phi kết quả trò chuyện cái gì. Này càng tăng thêm Đỗ Chí Huân hiểu lầm. Chỉ là hắn không xác định Đặng Trạch Minh giấu giếm có phải hay không là tiện tay đầu vụ án có liên quan. Mới vừa trở lại đặc án tổ, Đinh Tiềm liền tới tìm hắn, đem tình huống nhất thuyết minh. Đỗ Chí Huân lâm vào suy tư, từ chối cho ý kiến, mở lại Nam Đại Bầm Thây án kiện điều tra bản thân liền là có chút bất đắc dĩ. Bây giờ chuẩn người hiềm nghi Trình Phi không rõ tung tích. Đinh Tiềm lại cho hắn dắt ra không chút liên hệ nào một vụ giết người. Hắn quả thật rất khó khăn. Thân là chuyên án tổ trưởng, hắn được là toàn cục cân nhắc, nắm chặt toàn thể điều tra phương hướng. Vạn nhất xảy ra không may, lần nữa bỏ qua thời cơ, này lên huyền án nói không chừng lại phải đá chìm đáy biển. Vì vậy hắn phải thận trọng, hắn không phủ nhận Đinh Tiềm có năng lực, nhưng là người này quá tùy tâm sở dục. Hắn không thể mặc cho hắn tính tình làm bậy, ngươi để cho ta đi thăm dò Ngụy Cường tung tích cũng không phải là không thể. Nhưng ta yêu cầu một cái đủ lý do tốt. Nếu không ta không thể nào tiêu phí tinh lực cùng nhân lực điều tra đi một cái với vụ án không liên. Hệ nhau nhân, vạn nhất điều tra lệch, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta phá án độ tiến triển. Lý do sao? Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Cảm giác, Đỗ Chí Huân thật là có chút giờ khóc giờ cười. Em trai Ngụy Lượng ở Lữ Ái Thanh bị giết đêm đó sau này đột nhiên mất tích. Đến nay không rõ tung tích, ca ca Ngụy Cường đã từng lại có bất lương nhân sinh trải qua. Hơn nữa ngay tại Nam Đại Bầm Thây vụ án phát sinh sinh mấy tháng trước, Thượng Quế Chi vừa mới ngộ hại bỏ mình, ta luôn cảm thấy trong này tựa hồ có liên hệ nào đó. Ngươi không cảm thấy sao? Ta cảm thấy cho ngươi nói liên lạc quá gượng gạo rồi. Ngươi không phải là muốn nói Ngụy Cường bản thân thì có ẩn bên trong phạm tội dục vọng. Bởi vì công việc nguyên nhân có giết người Bầm Thây điều kiện. Bởi vì là mẫu thân bị cướp ngộ hại, để cho hắn hoàn toàn luân lạc. Vì vậy bắt tới một vô tội nữ nhân Bầm Thây xia phấn. Vụ án phát sinh sau, hắn cảm thấy sợ hãi. Vì vậy mang theo em trai trốn. Là như vậy đi, Đỗ Chí Huân ngược lại là lợi hại. Một chút liền đem Đinh Tiềm tâm lý hiểu lầm toàn bộ nói ra. Đinh Tiềm chỉ có thể tủng hạ bả vai, coi như là trả lời, nói lời trong lòng, cái này giả thiết cơ hồ không có bất kỳ chứng cứ nào. Toàn bộ đều là ngươi tưởng tượng, cho nên ta, chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân dừng một chút, chỉ có thể cho ngươi phái hai người đi thăm dò, tra được cái dạng gì tính là gì dạng. Có thể hay không tìm tới Ngụy Cường liền không nói được rồi. Đinh Tiềm không nghĩ tới Đỗ Chí Huân lại ở thời điểm này nguyện ý tin tưởng chính mình. Trong thâm tâm nói, đa tạ ngươi, Đỗ Chí Huân chỉ là gật đầu một cái. Không nói gì, này, đánh như thế nào điện thoại di động của ngươi là vẫn luôn tắt máy à? Bây giờ ngươi ở nơi nào? Đặng Dai Dai cầm điện thoại di động không kịp chờ đợi hỏi. 3 ngày trước buổi trưa, Trình Phi dựa theo với Đặng Dai Dai kế hoạch đi trung tâm thể hình chuẩn bị xuống tay với Viên Lộ. Trình Phi cúp điện thoại vẫn đều không cho Đặng Dai Dai đã tới bất cứ tin tức gì. Đặng Dai Dai khó chịu đợi 3 ngày, cho tới hôm nay buổi sáng thượng lớp số học thời điểm. Nàng bỗng nhiên nhận được một cái xa lạ số điện thoại di động phát tới tin nhắn ngắn. Một hàng chữ. Bây giờ ngươi thuận lợi nói chuyện sao? Không có bất kỳ ký tên. Đặng Dai Dai bằng trực giác một chút liền nghĩ đến người này là Black Mass. Lớp số học sau đó có trong giờ học thao. Nàng len lén chạy tới thể dục đồ dùng phòng, dùng điện thoại di động cho cái số kia đánh tới. Quả nhiên là giọng nói của Black Mass. Xảy ra chút nhi tình trạng. Ta trước điện thoại di động cùng thẻ điện thoại di động cũng không dùng. Bây giờ ta vị trí cụ thể cũng không thể nói cho ngươi biết. Bên đầu điện thoại kia truyền tới, Trình Phi mang theo thanh âm âm lãnh. Ha ha, có phải hay không là cảnh sát đang truy nã ngươi à? Đặng Dai Dai bỗng nhiên vô cùng hưng phấn. Có phải là ngươi hay không đã đem Viên Lộ giết? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép,